Tiên ma đồng tu, chương 2188, chiến thiếp, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tụ Long Phong, ngũ hành môn, ngũ hành đại điện. Ngũ hành môn chính là một cái thổ tài chủ, đã từng vẫn là Đông Hải phủ tăng bốn ở trên đảo môn phái thứ nhất, kiến thức đến trung thổ cẩm tú phồn hoa phía sau, thông qua Mỹ hợp tử làm cầu nối, cấu kết lại Thương Vân môn cao tầng, ôm lấy Thương Vân môn đùi, cho Thương Vân môn làm trâu làm ngựa tầm 10 năm, cuối cùng đem ngũ hành môn tổng đàn, đem đến trung thổ thất tinh sơn mạch tây đầu. Có tiền chính là tùy hứng, ngắn ngủn 2 năm thời gian, ngũ hành môn ngay tại Tụ Long Phong thượng xây dựng rất nhiều vàng son lộng lẫy phòng xá, cái này ngũ hành đại điện tuy nhiên so ra kém Thương Vân môn luân hồi đại điện cùng ma giáo huyền hòa điện, nhưng ngũ hành đại điện quy mô cũng không nhỏ cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nạp mấy trăm người không là vấn đề. Ngũ hành môn tự xưng là hiện tại triệu tập chính là trung thổ đạo gia môn phái, đối diện đại điện cửa điện tam thanh tượng thần, tu chính là vừa cao vừa lớn, hoàn toàn đương mình là trung thổ người, hiện tại nếu ai dám tại Sơn Hạ trực thúc trước mặt nói hắn là phù tang man di, nhất định sẽ bị Sơn Hạ thẳng bó cắt ngang chân. Giờ phút này Ngọc Cơ tự an vị tại tam thanh tượng thần hạ trên mặt ghế thái sư, hai bên ngồi đều là chính đạo các phái đại lão, như già diệp tự không kiến, không ngộ hai vị thần tăng, tích hương am trụ trì huyền không thần ni, đông hải bồng lai đảo đảo chủ thiên khải đạo nhân, nam hải tiêu giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phái trưởng môn thiên thần tử đạo trưởng, lang gia tiên tông Âu Dương Bôi, tử vi phái trưởng môn tử Ngọc Tiên Tử cùng với ma giáo nam hải tán ma truy hồn tẩu. Trừ lần đó ra, còn có một xinh đẹp phu nhân, đoan trang hiền thục khí độ cao nhã, dĩ nhiên là phiêu miễu các nhị đương gia Đoạn Tình tiên tử Tô Tiểu Yên. Nàng là tới đây đi công tác, vừa vặn vượt qua thiên giới đối xử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đại điện ngoại trừ những thứ này hưởng dự nhân gian môn phái tông chủ tiền bối bên ngoài, còn rất nhiều tán tu, như Kim Ô tiên tử, Lưu Ba tiên tử, Thanh Hà tiên tử, béo gầy đầu đà đợi một chút. Những người này ngồi ở trên mặt ghế, lạnh lùng nhìn xem đứng ở trên đại điện hai nam một nữ. Cái này hai nam một nữ đều là dáng người phòng hộ áo giáp, nữ tử đứng ở chính giữa, một thân lam sắc áo giáp, liêu quang dị sắc, vừa nhìn chính là phòng ngự tính pháp bảo. Hai bên hai người nam tử thì là mặc ngân sắc áo giáp, đồng dạng là có thể ngăn cản pháp bảo linh lực phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tính áo giáp màu đỏ nữ tử đối trên cùng đầu Ngọc Cơ tử hơi hơi ôm quyền, nói. Ly Hỏa Bộ Mị tự bái kiến Ngọc Cơ tử trưởng môn cùng chư vị nhân gian đạo hữu. Lúc này đây chúng ta ba người đến đây, là phụng tôn thượng chi mệnh hướng nhân gian tu chân chi sĩ truyền đạt chiến thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem danh gọi mị tự áo giáp màu đỏ tiên tử trong tay bưng lấy một cái hộp gấm, Ngọc Cơ tử đối cổ kiếm chỉ gật gật đầu, cổ kiếm chỉ cất bước đi xuống, theo mị tự trong tay tiếp nhận hộp gấm, mở ra về sau, cũng không ám khí cơ quan, kính trong hộp chỉ có một tiểu quyển trục. gocchuyenaudio.com. Hắn lấy ra quyển trục nhìn mấy lần, sau đó lại quay trở về Ngọc Cơ tử bên người, đem quyển trục hai tay đưa cho Ngọc Cơ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Cơ tử mở ra quyển trục, lông mày bỗng nhiên nhíu nhíu mày, cái này chiến thư cho hắn cảm giác đầu tiên, giống như là thánh chỉ. Phía trên mở đầu hai chữ chính là thiếp vàng trung thổ văn tử. Tiên chỉ, phía sau viết, tam giới chúng sinh, nguyên cùng nhân giới, lục đạo luân hồi chi hồn phách, 10 phần đều vì nhân giới vãng sinh chi linh cũng, ngàn vạn năm hạ, vô đoạn tuyệt. Nhìn này nhân giới vô đạo, sát phạt bạo ngược tham lam tư dục chậm khinh thiên địa, bội nói nghịch lý. Kiểu nắm thiên mệnh, làm giả phù sách lấn hoặc chúng thứ tức giận trời xanh. Phản lệ sức văn, cho rằng điềm lành, trêu đùa hí lộng thần linh ca tụng tai họa, tam giới chi trúc không đủ để xét kia. Thiên hạ rất rõ ràng, chỗ tổng trung nghe thấy, lâu dài tất nhiên vong. Cố phụng thương thiên chi dụ, hưng binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hạ giới, độ hóa vạn dân, thay trời hành đạo. Ngọc Cơ tử nhìn đến đây, bây giờ nhìn không nổi nữa, lạnh lùng cười cười, nói. Mị tự tiên tử, phần này hịch văn không sai, không nghĩ tới thiên giới thượng tiên, lại cũng tinh thông nhân gian văn hóa, bội phục bội phục. Mị tự nói, thượng thương chi chủ thống ngự tam giới, nhân từ công chính, nhưng hôm nay nhân gian như trước hồ đồ ngu xuẩn mất linh, mong muốn làm vây khốn thú chi đấu, khắp nơi chống lại thiên đạo chính nghĩa chi sư, vô ưu tôn giả thay trời hành đạo, không thể nhịn được nữa, mời nhân gian tu sĩ cùng ba ngày phía sau thái hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyết chiến, trông mong bọn ngươi sớm ngày quay đầu lại là bờ, nếu không chỉ có một con đường chết. Trong đại điện ồn ào thanh âm nhất thời, có nóng này đều sáng pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mị Tự chờ ba vị thiên tướng cũng không sợ sợ, đứng ở trên đại điện đối xử lạnh nhạt đối lập nhau. Ngọc Cơ Tử phất tay ý bảo, mọi người lúc này mới ngồi xuống, ngừng nộ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nói, bần đạo cũng không cùng ngươi đang ở đây này biện luận như thế nào chính nghĩa chi sư, ngươi trở về nói cho Vô Ưu Tôn giả, nhân gian sẽ không lùi bước nửa bước, hắn muốn chiến, liền tác chiến. Mị Tự ba người gật đầu, đối Ngọc Cơ Tử chắp tay, quay người đi ra ngũ hành đại điện. Ngọc Cơ Tử đôi mắt hạ xuống chiến sự cũng không có cái gì là quan tâm tính, căn cứ lấy được tin tức tuy nhiên Thái Hư Bộ ngưng lại Nam Cương, nhưng là Cổ Vũ Kỳ đem thiên nhân lục bộ trong các phù trường trở lên thiên nhân tu sĩ đều thu nạp sắp xếp thiên nhân 5 bộ trước mắt thiên nhân 5. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bộ số lượng cũng không ít, khoảng chừng 17-18 vạn nhiều, đều muốn chiến thắng những thứ này thiên giới tu sĩ tối thiểu muốn 3-40 vạn nhân gian tu chân giả mới được, hắn hiện tại trong tay chỉ có 27 vạn, mặt đối mặt tác chiến, nhân gian nhất định sẽ binh bại như núi đổ. Gần nhất một mực ở nghĩ đến làm sao tìm được một cái đường hoàng lấy cớ, đem tu chân giả điều nhập Thương Vân, cũng sẽ không bị thế nhân cài lên một cái sợ địch trốn chạy để khỏi chết mũ, hiện tại thật sự là một cái tốt cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mị Tự ba người đi rồi, trong đại điện tiếng nghị luận lập tức lại vang lên, mỗi người đều chiến ý sục sôi, chỉ cần số ít tiền bối cao nhân, đối ba ngày sau đại chiến mặt lộ vẻ lo lắng. Âu Dương Bôi mở miệng nói, thiên giới rơi xuống chiến thiếp chúng ta tuyệt đối không thể sợ địch lùi bước, nếu không nhân gian thật vất vả ngưng tụ sĩ khí, sẽ trong khoảnh khắc tàn đi, còn muốn tướng sĩ khí ngưng tụ đã có thể khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người gật đầu, người ta đều chạy đến cửa nhà hạ chiến thiếp cho dù biết rõ đánh không lại, một trận chiến này cũng nhất định phải đánh đi. Chẳng qua là đánh như thế nào, đánh tới cái gì trình độ trong chuyện này đã có thể có chú ý, tiên thần tử nói. Người của chúng ta số chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng một cái chiến lực là xa không kịp thiên giới tu sĩ. Ngọc Cơ Tử sư huynh, một trận chiến này ta xem có thể điều động Nam Cương Vu sư cùng Tương Tây Cản thi tượng, theo ta được biết quý phái Diệp Tiểu Xuyên nắm giữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ lực lượng này cực kỳ cường đại, tiền hậu giáp kích phía dưới, chúng ta rất có phần thắng. Ngọc Cơ Tử khẽ lắc đầu, nói, Thái Hư Bộ gần 3 vạn người, một mực chiếm giữ tại Nam Cương Thiên Hòa Đồng, gần nhất Tiểu Xuyên sư điệt đang nổi lên một lần nhằm vào Thái Hư Bộ hành động lớn, đoán chừng Nam Cương chiến sĩ cũng là ở cái này 2-3 ngày bên trong sẽ bộc phát. Nam Cương Vu sư cùng Tương Tây Cản thi tượng đoán chừng là khó có thể trợ giúp 3 ngày sau đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đại điện mấy trăm vị tiền bối đại lão nghe xong, bỗng nhiên đều lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau nhìn người bên cạnh. Bọn họ cũng đều biết hiện tại Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương tay cầm hơn 10 vạn vô sư cùng càn thi tượng, tăng thêm vừa mới gấp rút tiếp viện tới hơn 8 vạn hải ngoại tán tu cùng với nguyên bản liền tập kết lúc này 20 vạn chính đạo tu chân giả, có thể tạo thành 40 vạn nhân gian tu. Kề gớm thật quân, đối phó 17-18 vạn thiên nhân lục bộ chí ít có 5 thành phần thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng Ngọc Cơ Tử bây giờ nói, không điều Nam Cương Vu sư tham dự lần này đại chiến, cái này phần thắng đã có thể trực tiếp té 2 thành. Bất quá mọi người cũng đều biết Ngọc Cơ Tử không phải tại bảo tồn thực lực, hôm trước Nam Cương bên kia các phái hệ người phát ngôn, liền truyền về tin tức nói Diệp Tiểu Xuyên chờ đã rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, đêm qua các phái lại truyền tới tin tức nói Diệp Tiểu Xuyên tập kết hết mấy vạn người, mong muốn ăn tươi Thái Hư Bộ chủ lực, chuyện này chắc chắn 100, Nam Cương Vu sư tại nơi này mấu chốt đương khẩu, xác thực không cách nào điều động. Người đăng, trang lần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Cách chương.